Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không ngừng đột phá. Trong mật thất, Tiêu Nhiên cả người bao vây đại lượng vụ hóa sau thiên địa linh khí. Những linh khí này không ngừng từ hắn trong miệng mũi chui vào. Nhưng là từ Tiêu Nhiên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông điên cuồng tràn vào. Không ngừng tăng cường hắn chân nguyên trong cơ thể tổng sản lượng. Hiện ở Tiêu Nhiên trạng thái, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Cái kia chính là đau, cũng khoái lạc, tinh thuần mà mênh mông thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng chen chúc tiến vào thân thể hắn. Hắn mỗi một cái gân mạch, đã lâu chưa từng xuất hiện căng đau cảm giác. Tiêu Nhiên hiện ở lần thứ hai cảm nhận được, chỉ là... Nhìn trong đan điền điên cuồng tăng cường thiên địa linh khí. Tiêu Nhiên lại nơi nào lo lắng những người đau đớn. Khởi đầu, Tiêu Nhiên còn có chút sợ sệt loại này đột nhiên tăng cường chân nguyên không đủ ngưng tụ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Hiện đang gia tăng chân nguyên tốc độ tuy nhiên cực nhanh. Thế nhưng mỗi một tia, đều là trải qua tinh thần quyết công pháp không ngừng rèn luyện sau. Mới có thể bị hắn hấp thu vào trong đan điền. Không giống, chỉ là hiện tại hắn rèn luyện thiên địa linh khí tốc độ tăng nhanh mấy chục lần thôi. Cho dù có chút chân nguyên không có rèn luyện được, cũng ở sau đó không ngừng phụng dưỡng bên trong bị rèn luyện ngưng tụ cực kỳ. Thậm chí hiện ở Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể, so với vừa bắt đầu còn muốn càng thêm ngưng tụ một ít. Không có sau chú ý nỗi lo, Tiêu Nhiên mới hoàn toàn thả ra thân thể, điên cuồng hấp thu quanh thân thiên địa linh khí. Lần này, tinh thần quyết công pháp chỗ tốt, lần thứ hai hiển hiện ra tới. Nếu như nói khác công pháp, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là 1. Như vậy tinh thần quyết bộ công pháp kia hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, liền có thể là 2, thậm chí là 3. Loại này chênh lệch cực lớn, là không thể giống nhau. Chẳng khác nào hai cái thiên phú hoàn toàn tượng đồng người. Một cái tu luyện một năm có thể đạt đến hiệu quả này. Thế nhưng người khác chỉ cần ngươi một nửa thời gian, thậm chí càng ít, là có thể đạt đến tượng đồng hiệu quả. Cũng chính là tinh thần quyết loại này có thể nói biến thái công pháp, mới có thể chịu đựng trong cơ thể như vậy mênh mông năng lượng. Đổi bất luận một loại nào công pháp, đối mặt trong cơ thể như thế năng lượng khổng lồ, khả năng đại bộ phận đều sẽ tiêu tán đi ra, bị lãng phí đi, cả người tế bào, thật giống như khát khao hồi lâu ngạ quỷ đụng với mỹ vị món ngon giống như điên cuồng thôn phệ những người tinh thuần năng lượng. Tiêu Nhiên trong cơ thể chịu đến những thương thế kia, cũng đang không ngừng đột phá bên trong hoàn toàn khôi phục. Thậm chí thân thể vẫn còn so sánh lúc trước khỏe mạnh không ít. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chỉnh một chút 35 canh giờ sau. Tiêu Nhiên trong cơ thể tu vi đột phá, đạt đến ngũ giai lục trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Nhiên trên thân khí thế, thật giống như cưỡi tên lửa giống như vậy, điên cuồng tăng vọt, liền ngay cả chính hắn cũng cảm giác có chút khó tin. Chỉnh một chút 35 canh giờ, trong cơ thể hạt sen hoàn toàn bị luyện hóa đi. Tiêu Nhiên nhắm chặt hai mắt mới chậm rãi mở. Quanh thân vờn quanh vụ hóa linh khí từ lâu không biết rõ ở khi nào biến mất hầu như không còn. Thâm thúy như vũ trụ mênh mông giống như trong con ngươi, tinh quang lóe lên rồi biến mất, sau đó khôi phục như thường. Giơ tay cảm giác ẩn tàng ở trong người khủng bố bạo phát lực. Tiêu Nhiên khóe miệng không nhịn được lộ ra ý cười tới. Nếu là hiện ở lại sắp xếp Tiêu Nhiên cùng này Kim Ngọc Tông đệ tử đấu một hồi, Tiêu Nhiên có lòng tin, có thể một chiêu đem miểu sát. Cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Một trận cốt cách nhún, như hạt đậu nổ giống như thanh âm, lập tức từ Tiêu Nhiên trong cơ thể liên tiếp không ngừng vang lên. Tuy nhiên đứng lên, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp đi ra ngoài ý tứ. Lấy ra lương khô ăn uống no đủ, Tiêu Nhiên lấy ra liên bồng, lần thứ hai từ phía trên đào một viên trắng như tuyết hạt sen nuốt qua. Còn lại những người cũng bị Tiêu Nhiên một một lấy ra, dùng một cái bạch ngọc sứ bình sắp xếp gọn bảo tồn lại. Còn lại liên bồng xác ngoài, Tiêu Nhiên cũng không có ném mất. Cái này có thể đều là bảo bối a. Tuy nhiên liên bồng tác dụng không có hạt sen như vậy khoa trương, thế nhưng cũng có thể làm một ít đan dược vật liệu phụ đến sử dụng. Thậm chí có nó gia nhập, phẩm chất đan dược còn có thể đề bạt không ít. Đem đồ, vật cũng thu cẩn thận. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng nhắm mắt tu luyện. Có lúc trước kinh nghiệm, Tiêu Nhiên học ngoan, lần này trực tiếp khống chế chân nguyên trong cơ thể. Dựa theo tinh thần quyết công pháp tiếp tục vận chuyển tu luyện là tốt rồi. Ngược lại hắn đã sớm có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Mắt thấy thân thể bốn phía lần thứ hai tụ tập được đại lượng thiên địa linh khí, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục qua quản tu luyện sự tình. Trái lại xoay tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật tới. Cái này cái nhẫn chữ vật chính là từ này Kim Ngọc Tông đệ tử trên tay chiếm được. Một mực đến hiện ở, Tiêu Nhiên cũng không có thời gian đến xem bên trong đến cùng có chút quan hệ. Hiện ở vừa vặn thừa dịp lấy thời gian tu luyện, nhìn có hay không đối với mình hữu dụng đồ, vật. Vốn là có chủ chữ vật giới, người bên ngoài là rất khó mở ra. Thế nhưng cái này chữ vật giới chủ nhân đã bị Tiêu Nhiên giết chết. Chữ vật giới trên ký gửi chân nguyên tự nhiên cũng tiêu tán theo. Nắm ở trên tay, rất dễ dàng liền tiến vào bên trong nhẫn chữ vật không gian. Bên trong đồ, vật, trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Oa, lần này phát đạt, mẹ hắn, quả nhiên đều là người có tiền a. Ý thức hoàn toàn rơi vào trong nhẫn chứa đồ. Tiêu Nhiên không nhịn được cảm thán một câu. Cái này chữ vật giới không lớn vô cùng, đầy đủ mấy trăm mét. Bên trong to to nhỏ nhỏ trồng chất vô số đồ, vật. Đặc biệt là chính giữa này một đống trắng toát bạc. Để Tiêu Nhiên mi mắt cũng xem thẳng. Vẻn vẹn trung gian những bạc này, xem quy mô của nó liền có tới 3-40 vạn lượng. Huống hồ bên cạnh còn có hơi nhỏ một chút. Thế nhưng kim quang lấp lóe vàng đây, những người vàng qua loa nhìn lại cũng không dưới 10 vạn lượng. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhiều tiền. Không nhịn được ở phía trên nhìn nhiều hai mắt, sau đó mới đưa ánh mắt rơi ở chữ vật giới những vị trí khác. Bên cạnh còn có một đống lớn tắm rửa y vật, thậm chí bên trong vẫn còn có vài món phấn sắc nữ tính áo lót. Điều này làm cho Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, không nhìn ra đến tiểu tử kia còn là một phong lưu lãng tử. Trừ những này, ở trên quần áo còn có một cái thân phận lệnh bài. Không cần nhìn, Tiêu Nhiên cũng biết rõ cái kia chính là Kim Ngọc Tông thân phận lệnh bài. Ở y phục bên, trồng chất không ít binh khí, chỉ là chất lượng cũng có chút đáng lo. Đầy đủ mấy chục thanh trong binh khí, dĩ nhiên chỉ có 3-4 thanh là trận binh, còn lại đều là tương đối bình thường binh khí, chỉ là chất lượng muốn so với phổ thông càng tốt hơn một chút. Những thứ đồ này, Tiêu Nhiên cũng không chút do dự chuyển đến chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Tốt ở 80 cách hệ thống ba lô không gian đủ lớn. Không phải vậy căn bản không bỏ xuống được như thế nhiều đồ, vật. Đem vũ khí cùng bạc tất cả đều rời đi, Tiêu Nhiên lại sẽ ánh mắt hướng về khác một chỗ ngóc ngách nhìn lại. Bên kia, mặt đất lung ta lung tung trồng chất không ít dược tài. Trong đó đại bộ phận đều là tương đối bình thường. Thế nhưng niên đại nhìn qua cũng là rất không tệ loại kia. Còn có một chút nhưng là chỉ có cái này bí cảnh bên trong mới độc nhất. Canh thứ 3 đưa lên. Hy vọng các anh em yêu thích. Phía sau còn có rất nhiều. Nguyệt phiếu cái gì? Nếu có, đập tới đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 140, đại thu hoạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.